Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1037, xem ra bà nội vẫn chưa hết giận đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chàng trai khinh thường nói nhưng mà cơ hội xa vời lắm. Trưa nay bà nội vừa nghe chuyện thím năm dám đón anh họ nhà quê này, buổi chiều đã gọi thím năm sang ngay, mắng thím năm đến tối tăm mặt mày, xem ra bà nội vẫn chưa hết giận đâu. Có cô gái nói, đúng rồi, anh họ nhà quê đó, nghe bà em nói. Hình như tên là Trần Khiêm gì đó, nghe nói lúc anh A sống thảm nhất là thời đi học, không có cơm để ăn, sau khi bà nội biết, mọi người đoán xem bà đã nói gì, bà nội nói mặc kệ họ đi, gia đình chúng ta, không ai được quan tâm đến cải. Hai, nhưng mà cũng nói không chừng, mọi người nghĩ lại thử xem, năm nào bà nội tổ chức sinh nhật cũng đều bình luận về thói quen phép tắc của thế hệ con cháu như chúng ta, lúc trước không có. Nhưng bắt đầu từ năm trước. Chẳng lẽ mọi người không phát hiện, bà nội nhắc đến Trần Hiểu và Trần Khiêm à? Ừ đúng rồi, bà nội hỏi bây giờ hai người đó đang làm gì? Chị họ dưới quê thì chúng ta không biết, nhưng chẳng phải anh họ dưới quê còn học đại học hay sao? Mọi người cùng thảo luận với nhau, anh một câu tôi một câu. Đúng lúc này, cửa phòng riêng mở ra, thấy một chàng trai dắt theo vài cô gái trẻ trung bước vào. Anh Dương Diệp, anh đến rồi, anh Dương Diệp. Đám nam nữ vội vàng đứng lên chào. Dương Diệp, cháu đích tôn trong chỉ chính của nhà họ Dương, cũng là đứa cháu được bà cụ Dương quan tâm và yêu thương nhất. Cho nên tất nhiên cũng là trung tâm của đám người này. Dương Diệp gật đầu, đã đến rồi à? Đúng lúc, anh giới thiệu cho mọi người, anh dẫn vài người bạn và bạn đại học của anh đến. Đây là Mạnh Sán, bạn đại học của anh, chắc mọi người cũng biết. Còn cô gái xinh đẹp này là bạn cấp 3 của Mạnh Sán. Lúc Mạnh Sán còn học cấp 3 ở Kim Lăng, Tân Nhã. Dương Diệp vừa giới thiệu vừa mỉm cười với Tân Nhã đã xinh đẹp lại còn có khí chất đứng bên cạnh Mạnh Sán. Dương Diệp cũng không ngờ, vốn dĩ anh ta đã quá quen với việc gặp gỡ những cô gái xinh đẹp, đã không còn cảm giác gì với những cô gái xinh đẹp nữa, bây giờ lại có cảm giác tim đập thình thịch. Sau khi tán gẫu, Tiểu Nhã, ha ha, tôi gọi cậu là Tiểu Nhã có sao không? Dương Diệp cười nói. Tân Nhã lắc đầu thờ ơ, nói thật lòng, hôm nay bạn cấp 3 là Mạnh Sán nói với cô ta, bảo cô ta hãy đi dự một buổi tiệc với mình. Tân Nhã mới vừa đến Yên Kinh, chẳng muốn đi đâu. Cách chương.